Minh Thành Tổ lạnh lùng nói, Kỳ Ái Khanh, nghe nói ngươi mới thu 7 mỹ cơ, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, có thể cho chậm kiến thức một chút được không a? Kỳ Cương tức thời mồ hôi lạnh chảy như suối. Minh Thành Tổ nói thẳng về 7 người đó, rõ ràng là đã nắm rõ chuyện của y như trong lòng bàn tay. Tuy Kỳ Cương không biết tin tức từ đâu mà lộ ra, nhưng nếu như Minh Thành Tổ đã nắm biết sự kiện này, có muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Kỳ Cương phản ứng thần tốc, lập tức nghĩ ra đối sách, quỳ xuống dập đầu thưa, vi thần tuân chỉ, 7 nữ tử này là vi thần. Vi thần từ đám tú nữ đào thải ra để tuyển vài vị làm thị nữ cho phủ, chưa được hoàng thượng cho phép, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Căn cứ nguyên tắc tuyển tú nữ, Kỳ Cương phải từ các tú nữ từ các nơi tuyển đưa đến mà theo tỷ lệ quy định đào thải một số, sau đó đem những tú nữ tuyển chúng tống tiến vào hoàng cung. Do đó, Kỳ Cương đem việc y lưu những nữ tử đẹp nhất lại để bản thân dùng nói thành tuyển từ đám tú nữ bị đào thải lưu lại để dùng. Nói như vậy thì có thể qua được, vì dù gì các cô gái đó không được tuyển, đương nhiên không thể xem là cướp nữ nhân trên tay hoàng thượng rồi. Minh Thành Tổ lạnh lùng cười, vậy sao? Tú nữ tuyển không chúng. Vậy được a, cho gọi chúng ra đây cho chậm xem coi. Kỳ Cương đáp ứng, đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Phiếu, lệnh cho Kỳ Phiếu đi dẫn người tới. Chẳng mấy chốc, 7 nữ tử được đưa đến, tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn chưa thể tính là tuyệt mỹ, nói gì tới quốc sắc thiên hương. Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng khẽ lắc đầu, Dương Thu Trì lập tức minh bạch là Kỳ Cương lại sử dụng chiêu thay mận đổi đào. Dương Thu Trì lập tức nhìn Minh Thành Tổ, khe khẽ lắc đầu. Minh Thành Tổ hừ một tiếng thật lớn, Kỳ Ái Khanh, ngươi chơi cái trò gì vậy? 7 nữ tử này thật sự là tú nữ sao? Đích xác là tú nữ bị đánh rớt, hoàng thượng có thể tra xét hồ sơ tuyển chọn của họ. Dương Thu Trì thất mặt, Kỳ Cương không biến tâm không có gì là rúng động, tức thời hiểu là Kỳ Cương đã đề phòng đến chuyện này. Y không những giữ lại 7 tuyệt sắc mỹ nữ, mà còn tuyển một số tú nữ không trúng tuyển ấy lưu lại để che mắt mọi người. Quả thật là giảo hoạt. Minh Thành Tổ liếc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bước lên bẩm báo, vạn tuế, ứng thiên phụ của vi thần trong lần tuyển tú nữ lần này có 2 tuyệt sắc mỹ nữ đưa tới chỗ kỳ chỉ huy sứ để hậu tuyển. Nhưng khi vi thần tra xét hồ sơ tú nữ tuyển đưa vào cung, không có 2 người này. Số tú nữ bị đánh rớt đưa trở về quê cũng không có 2 người này. Thỉnh kỳ chỉ huy sứ làm rõ chuyện này, nếu không, vi thần không biết ăn nói làm sao với người nhà của họ. Kỳ Cương tức giận nói, Dương đại nhân, ngươi cha ta, ngươi có biết là hoàng thượng nghiêm cấm ta và ngươi người nhà đấu nhau không? Cái này rõ ràng là ngươi kháng chỉ không tuân. Dương Thu Trì điềm đạm nói, đây là chức trách của ứng thiên phủ của bổn quan. Khuê nữ của người ta giao cho ta, ta không thể nào để mất tích được. Bổn quan đưa người đến chỗ này của ngươi, ngươi nếu như không tống tiễn vào cung, cũng không trả cho bổn quan để đưa về cho người nhà, thì phải có giải thích gì đó chứ. Cái này chẳng thể kể là điều tra ngươi được. Minh Thành Tổ gật gật đầu, cái này không tính. Kỳ Ái Khanh, 2 người này rốt cuộc là được đưa đi đâu rồi? Kỳ Cương bị bắt dò, không chịu nhận cũng không được. Khi đồng phủ thừa của ứng thiên phủ đưa người đến đều có chuyển giao và tiếp nhận, danh sách đâu ra đó rõ ràng. Người được đưa đến cung cũng có danh sách rõ ràng, cho nên 2 người này biến mất, có muốn chối cũng không được. Mắt Kỳ Cương xoay tròn, vội bẩm báo với Minh Thành Tổ, vi thần còn lưu lại một bộ phận tú nữ không trúng tuyển, có thể có 2 người này trong số đó. Minh Thành Tổ hừ một tiếng lớn, lạnh lùng nói, Kỳ Ái Khanh, chấm muốn ngươi đưa hết những tú nữ lưu lại ra đây, không được sót một người nào, chấm muốn xem qua từng người một. Kỳ Cương đáp ứng, vừa định đi ra cho gọi, Dương Thu Trì ở sau lưng đã bổ sung thêm một câu, Kỳ đại nhân, ngài lưu lại bao nhiêu tú nữ, các nơi tuyển đưa đến bao nhiêu, danh sách chúng tuyển nhập cung thế nào và đưa về thế nào chỉ cần cha là biết, ngài đừng để sót nha. Kỳ Cương cứng người, từ từ xoay lại, cười ha ha nói với Dương Thu Trì, đa tạ Dương đại nhân nhắc nhở, bổn quan nhớ rồi. Tiếp theo đó, y chuyển thân đi ra cửa. Chẳng mấy chốc, Kỷ Cương dẫn đầu hơn 30 nữ tử tiến vào phòng khách, đứng thành mấy hàng. Minh Thành Tổ Đức dậy từ từ duyệt qua, ngắm kỹ từng người một, đột nhiên hai mắt sáng rực lên, nhìn thấy hai mỹ nữ tuyệt sắc, quả nhiên quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, so với Liễu Nhược Băng và Hồng Lăng chẳng kém gì. Ông ta vô cùng mừng rỡ, bước lại một tay nắm một nàng kéo ra khỏi hàng, vui vẻ ngắm phải ngó trái không ngừng, nhỏ giọng hỏi han. Hai nữ tử đó biết người trước mắt là hoàng thượng thật sự, có thể được hoàng thượng sủng ái là điều họ mong chờ nhất, liền e thẹn hồi đáp những câu hỏi của hoàng thượng. Minh Thành Tổ nói chuyện với hai mỹ nữ một hồi, quay lại hỏi Kỷ Cương, Kỷ Ái Khanh, đây là tú nữ bị tuyển rớt mà ngươi nói đây sao? Kỷ Cương khủng hoảng vô cùng, quỳ xuống dập đầu, vi thần mắt kém, không biết hai nữ này có thể được hoàng thượng yêu thích như vậy, tội vi thần đáng vạn chết. Minh Thành Tổ lại hừ mạnh thêm tiếng nữa, không ngờ nhân vì dung mạo bình thường không được tuyển, Kỷ Ái Khanh lại lưu lại tự dùng, hừ, quả nhiên là mắt kém dễ sợ. Kỷ Cương dập đầu lia lịa, vi thần tội đáng vạn chết, thỉnh hoàng thượng tứ tội. Minh Thành Tổ không hề lý đến y, tiếp tục quan sát đám mỹ nữ đứng các hàng sau, nhanh chóng phát hiện ra hai mỹ nữ nữa cũng tuyển ra ngoài. Bấy giờ mới cười lạnh nói với Kỷ Cương, Kỷ Ái Khanh, chấm muốn đưa 7 nữ tử này về cung, ý tứ của ngươi thế nào? Kỷ Cương nghe Minh Thành Tổ đang cố gắng nén lửa giận hỏi, không khỏi khiếp sợ hơn, dập đầu xuống đất binh binh. Minh Thành Tổ mặt mày xám xịt vì giận, vừa định chuyển người bỏ đi, đột nhiên phát hiện Dương Thu Trì đang nhìn 7 nữ tử đó chằm chằm, càng tức điên hơn, hỏi, Dương Ái Khanh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lòng ông ta nghĩ, nữ nhân của ngươi ngươi không chịu cho chấm, nữ nhân của chấm thì ngươi mới vừa thấy là đã có lòng rồi, có đạo thần tử nào như vậy không? Thiệt là tức chết mà. Dương Thu Trì bấy giờ mới tỉnh thần, thưa, vạn tuế, vi thần đang nhìn thắt lưng bằng lụa họ đang buộc, không biết có thể cho phép vi thần xem kỹ hơn. Minh Thành Tổ bấy giờ mới rõ là Dương Thu Trì không có ý với nữ nhân của ông ta, mà là phát hiện thắt lưng lụa của họ có gì đó cổ quái, bèn ự ưng thuân. Dương Thu Trì nhờ Tống Vân Nhi đến cởi mượn một dây thắt lưng đem tới, cầm trong tay nhìn kỹ đi lại một hồi, hỏi, Kỷ đại nhân, cái thắt lưng này từ đâu mà có? Minh Thành Tổ cũng bước tới xăm soi, bảo, đây là cống phẩm do Triều Tiên tiến cống, có hoàng cung mới có, lần trước Kỷ Ái Khanh lập đại công, chấm thưởng cho một ít. Dương Thu Trì trầm ngâm một lúc, hỏi, hoàng thượng, chiếc thắt lưng này có thể ban cho vi thần? Được chứ, nếu Dương Ái Khanh thích, ngày mai chậm sẽ ban cho ngươi mấy cuộn là được chứ gì? Đa tạ hoàng thượng. Rời khỏi Kỷ phủ, Minh Thành Tổ định lên kiệu lộng vàng mang 7 mỹ cơ về hoàng cung. Dương Thu Trì khom người thưa, hoàng thượng, vì hoàng thượng long thể an khang, vi thần có một chuyện cần bẩm báo. Minh Thành Tổ nhìn thấy 7 mỹ cơ, sớm đã ngứa lòng xót ruột, nghe Dương Thu Trì còn dày ra, đã có chút nhìn không được nữa, chuyện gì? Nói nhanh đi. Hoàng thượng, đêm nay vẫn chưa thể cho 7 nữ nhân này thị tẩm. Vì sao? Minh Thành Tổ nhíu tít hai hàng chân mày. Dương Thu Trì khom người thưa, nếu như vi thần đoán không sai, thì 7 nữ nhân này xem ra đã nhiễm bệnh hoa liễu rồi. A, Minh Thành Tổ cả kinh, sầm mặt hỏi, Ái Khánh nói thế là cớ làm sao? Dương Thu Trì lấy chiếc thắt lưng vừa rồi ra, thưa, vi thần phát hiện, những sợi tơ lụa trên cái thắt lưng này tương đồng với sợi dây lụa quấn trên cán chủy thủ đâm trên thi thể ái thiếp của Tiết Đô Đốc. Trong khi đó ở kinh thành ngoài hoàng cung và phủ của Kỷ Cương, không đâu có loại tơ lụa này. Mặt Minh Thành Tổ càng khó coi hơn, ngươi hoài nghi hung thủ là người trong Kỷ phủ. Vi thần hoài nghi hung thủ là đứa cháu Kỷ Phiếu của Kỷ Cương. Minh Thành Tổ à lên một tiếng, chỉ bằng chiếc thắt lưng lụa này. Không những thế, vi thần khi khám tra hiện trường ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, phát hiện hiện trường có lưu lại dấu vết tinh dịch, trong tinh dịch có vết tích bệnh hoa liễu, hoài nghi hung thủ có loại bệnh này. mấy mỹ cơ này đã bị chú cháu Kỳ Cương lưu lại khá lâu, chỉ sợ đã bị hai người làm ô uế. Nếu như Kỳ Phiếu quả là hung thủ, thì Kỳ Phiếu nhất định mắc bệnh hoa liễu, từ đó truyền cho các vị mỹ cơ này. Minh Thành Tổ nhíu mày, lòng còn hy vọng vào chút may mắn, cũng có thể là hắn đã trị lành bệnh rồi. Có khả năng, nhưng cũng có khả năng là không trị dứt. Vì long thể của Hoàng thượng, vi thần đề nghị trước hết thỉnh thái y chuẩn đoán xác định xem có phải không. Nếu như nhiễm phải rồi, thì thế nào? Bảy nữ tử này khi được dự tuyển vào tú nữ, đều đã kinh quanh sự kiểm nghiệm của Ổn Bà và Lang Trung, đều là xử nữ, cũng không có tật bệnh gì, đừng nói chi là bệnh hoa liễu. Bảy nàng này nếu như đã nhiễm, thì chỉ có một khả năng là nhiễm ở trong Kỳ phủ. Do đó, chứng minh hai chú cháu Kỳ Phiếu mắc bệnh hoa liễu, từ đó ấn chứng Kỳ Phiếu chính là hung thủ giết hại ái thiếp của Tiết Đô Đốc. Bởi vì, còn có hai chứng cứ khác có thể minh chứng điều này. Bằng chứng gì? Một là vi thần ở trên mũi chủy thủ phát hiện dấu tay của các bộ khoái tham gia khám nghiệm hiện trường, nhưng không phát hiện dấu tay của hung thủ, và vi thần lúc đó hoài nghi hung thủ đeo bao tay. Lần trước ở pháp trường, Kỳ Phiếu đã từng đeo một cái bao tay có thể đề phong đao kiếm chém phải mà giao thủ với tiểu thiếp tống thị của vi thần. Khi liên hệ với phát hiện ngày hôm nay, vi thần tin chắc rằng Kỳ Phiếu đã mang bao tay giết chết ái thiếp của Tiết Đô Đốc, cho nên không lưu lại dấu tay. Minh Thành Tổ gật gật đầu, vốn định hỏi làm sao phát hiện dấu tay trên dao găm là của bọn bộ khoái. Nhưng hiện giờ ông ta tin vào năng lực phá án của Dương Thu Trì. Khi hỏi nhất định lại nghe một chàng giải thích như trong mấy mù, đơn giản là không hỏi hay hơn. Dương Thu Trì nói tiếp, còn điều thứ hai là vi thần cần phải nghiệm chứng một chút, xem coi mẫu tinh dịch lưu lại ở hiện trường có phải là của Kỳ Phiếu hay không. Dương Thu Trì nghĩ, kỳ thật nói cho chính xác thì là kiểm nghiệm nhóm máu trong vết tinh lưu lại hiện trường và nhóm máu của Kỳ Phiếu, so sánh đối chiếu xem có giống nhau không. Nhưng mà đối với vấn đề nhóm máu thuộc kiến thức thời hiện đại, hắn không tiện nói ra. Minh Thành Tổ cũng lười không muốn hỏi Dương Thu Trì kiểm nghiệm thế nào, vì dù gì cũng tin hắn có biện pháp. Bèn nhíu mày nói, như vậy là nói Kỳ Phiếu chính là hung thủ. Nếu như thái y kiểm nghiệm phát hiện bảy mỹ cơ này thân đều nhiễm bệnh hoa liễu, còn vi thần lại kiểm chứng vết tinh ở hiện trường đó là của Kỳ Phiếu, thì coi như xác định hung thủ chính xác là hắn rồi. Được. Ngươi theo trẫm vào cung, lập tức gọi thái y kiểm nghiệm cho chúng. Ngươi cũng lập tức tiến hành nghiệm chứng. Dương Thu Trì vội hỏi Tống Vân Nhi về lưỡi liễu diệp phi tiêu mà Liễu Nhược Băng dùng để bắn Kỳ Phiếu có còn được giữ lại hay không. Tống Vân Nhi nói Liễu Nhược Băng nhờ nàng quẳng đi không cần nữa, và nàng đã quẳng vào đống rác rồi. Dương Thu Trì thưa với Minh Thành Tổ là phải về nhà một chuyến. Minh Thành Tổ cho hắn về làm xong mau vào cung ngay, sau đó khởi kiệu trở về cung trước. Dương Thu Trì vội vã mang hộ vệ trở về phủ tìm. Rất may là không quá mấy ngày, rác còn chưa đốt, cho nên nhanh chóng tìm được phi đao. Dương Thu Trì lấy mẫu máu trên phi đao, kinh qua kiểm nghiệm quả là thuộc nhóm máu A, tương đồng với nhóm máu của vệt tinh trên hiện trường. Như vậy, kết quả nghiệm chứng tiến thêm một bước chứng minh Kỳ Phiếu là hung thủ. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả kiểm nghiệm của bảy mỹ cơ mà thôi. Dương Thu Trì vội mang tùy tùng tiến vào hoàng cung. Thái y đã tiến hành kiểm nghiệm xong. Quả nhiên, trong bảy mỹ cơ có 5 người bị nhiễm bệnh hoa liễu. Chỉ có 2 nữ tử đẹp nhất do ứng thiên phủ của Dương Thu Trì đưa tới là chưa. Hiển nhiên, Kỳ Cương đã cho 5 nàng cho Kỳ Phiếu, giữ lại 2 nàng đẹp nhất để tự dùng, nên 2 nàng còn lại mới may mắn thoát nạn. Cho dù như thế, điều này cũng khiến Minh Thành Tổ tức thất khiếu bốc khói, muốn lập tức phái người đi bắt Kỳ Phiếu xử tử ngay. Dương Thu Trì ngăn lại, bẩm báo là để đề phòng đã thảo kinh xà, hãy để cho hắn sống thêm mấy ngày. Minh Thành Tổ ra lệnh cho thái y trị bệnh cho cả bảy nàng, sau đó truyền ngụ quân đô đốc Tiết Lộc tiến vào cung nghị sự. Sau khi thương nghị xong đối sách ứng phó, Dương Thu Trì cũng đem án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị gian sát đã phá được nói qua một hồi. Tiết Lộc nghe gian sát ái thiếp của mình không ngờ là người cháu Kỳ Phiếu của Kỳ Cương, càng tức giận hơn, suýt chút nữa muốn cầm đao tới phủ Kỳ Cương tìm Kỳ Phiếu chém chết. Nhưng mà có một điểm Dương Thu Trì còn chưa làm rõ là hung thủ chém hai nha hoàn dường như không phải là Kỷ Phiếu và vẫn còn chưa xác định được là ai. Hung khí bị mẹ lưu lại dấu vết trên vết thương đó cũng chưa biết được là của ai. Chỉ còn có thể bắt được Kỷ Phiếu xong thẩm vấn mới rõ ràng mọi sự được. Sáng ngày hôm sau trong buổi tảo chiều, Minh Thành tổ cho người đến báo cho Thái tử Chu Cao Xí, Hoàng tôn Chu Chiếm Cơ, Nhị hoàng tử Chu Cao Hú và Tam hoàng tử Chu Cao Toại bị đánh thành ngớ ngẩn đều phải tham gia dự triều, vì ông ta muốn công bố quyết định chính thức về chuyện lập chữ quân. Trên triều đình, Minh Thành tổ công khai tuyên bố, phong con trai Chu Chiêm Cơ của Thái tử Chu Cao Xí là Hoàng Thái Tôn, làm vị chữ quân thứ hai. Tin tức này lập tức chấn động triều giã. Bên văn thần thì tự nhiên mừng quá đổi, hân hoan cổ vũ. Bên võ tướng đối với việc cải lập nhị hoàng tử làm thái tử không được tuy có hơi thất vọng, nhưng cũng không có lời gì, vì dù sao đây cũng phù hợp với sự truyền vị chánh thống của quân vương. Đương nhiên, nhị hoàng tử Chu Cao Hú và Kỳ Cương cùng bè đảng chẳng vui tí nào. Sau khi tán triều, Chu Cao Hú mặt mày sậm xịt đá mắt ra hiệu cho Kỳ Cương. Hai người trước sau rời khỏi hoàng cung, trực tiếp đến thẳng phủ của Kỳ Cương. Kỳ Cương đón nhị hoàng tử Chu Cao Hú vào phòng khách ngồi, lệnh cho đóng chặt cửa. Bấy giờ mới hỏi, vương gia, chuyện này nên làm thế nào? Chu Cao Hú vỗ mạnh tay lên bàn, phụ hoàng hôm nay lập hoàng thái tôn, coi như cắt đứt mọi hy vọng tức vị của bổn vương. Chuyện đến nước này, chỉ còn bất đắc dĩ phải động thủ mà thôi. Kỳ Cương gật gật đầu. Ty chức phát hiện cẩm y vệ của Dương Thu Trì hôm nay hoạt động vô cùng tới tấp, đặt tai mắt khắp phủ của vương gia và của ty chức. Ty chức lo rằng tên họ Dương kia sớm muộn cũng phát giác kế hoạch của chúng ta. Hôm nay lại lập hoàng thái tôn, xem ra chúng ta chỉ còn có cách động thủ. Ừ, rất may là chúng ta đã chuẩn bị sắp xong hết rồi, vậy định là tảo chiều ngày mai động thủ, lúc đó bá quan tập hợp. Vừa khéo bắt cả gió cùng lúc luôn. Kỳ Cương khom người, vâng. Ty chức nghe theo sự điều khiển của vương gia. Ngươi lập tức ra lệnh cho cẩm y vệ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Giờ dần ngày mai tập trung ở Bắc Trấn Phủ Ty. Giờ mão đến thì một bộ phận không chế ngụ quân đô đốc phủ. Một bộ phận lập tức chiếm ngọ môn. Từ ngọ môn đánh vào hoàng cung. Khống chế phía nam ngoại đình. Ty chức tuân lệnh. Về phần thiên sách vệ của bổn vương, giờ mão ngày mai công tiến vào hoàng cung, khống chế hậu cung nội định, một bộ phận khác công chiếm thái tử phủ, diệt Chu Cao Xí và đứa con trai Chu Chiếm Cơ mới làm hoàng thái tôn có một ngày của hắn, chiếm lĩnh thái tử phủ. Hiện giờ bổn vương đến hẻm hạnh tử điều động một vạn binh mã phân tán tiến vào kinh thành, từ hậu viện tiến vào phủ của ngươi, trang bị khải giáp binh khí. Giờ mão ngày mai... do bổn vương tự thân đái lĩnh, xông vào hoàng cung, bao vây cẩn thân điện đang diễn ra tảo triều, bức phụ hoàng nhượng vị. Quá tốt rồi, sáng ngày mai, thiên hạ này đã là của hoàng thượng người rồi. Kỷ Cương hiện giờ đã đổi giọng xưng Chu Cao Hú là hoàng thượng, khiến y vui mừng cười ha hà. Kỷ Cương ngẫm nghĩ một lúc, nói, hoàng thượng, vậy hai mỹ thiếp của Dương Thu Trì... Chu Cao Hú chẳng có mấy hứng thú đối với nữ nhân, xua tay, chuyện thành đều cấp cho ngươi, tên họ Dương và số người nhà khác, vô luận là nam nữ lão ấu, toàn bộ lăng trì xử tử. Thần tuân chỉ, giờ mạo khuya ngày hôm sau, nhị hoàng tử Chu Cao Hú mang thân binh vệ đội đến cửa sau phủ của Kỳ Cương. Tiếp theo đó, cửa sau mở rộng, từng đội binh sĩ mang đoàn đao mặc giáp nhẹ từ cửa đó tiến ra. Bày đội chỉnh tề, tổng cộng có một vạn người. Chu Cao Hú phất tay, mang một vạn nhân mã này tiến thẳng vào hoàng thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, phong thưởng lớn tiến vào hoàng cung. Lúc này đã đến thời điểm diễn ra biểu triều sớm ở Cẩn Thân Điện. Chu Cao Hú mang binh từ cửa Đông Hoa đánh vào hoàng thành, thẳng tiến tới Cẩn Thân Điện. Đại đội thị vệ trực bản ở Cẩn Thân Điện vừa đụng độ là tan, chạy sạch cả. Một vạn nhân mã của Chu Cao Hú nhanh chóng bao vây Cẩn Thân Điện kín mít. Chu Cao Hú mang theo đội hộ vệ xông lên Ngọc Đài, đến bên ngoài cửa lớn của Cẩn Thân Điện. Y thấy cửa lớn đóng chặt, Bên ngoài tiếng la hét vang trời, nhưng bên trong thì im phăng phắc. Y cảm thấy rất kỳ quái, ẩn ước cảm thấy có điều gì đó không ổn. Y buông người xuống ngựa, bước tới trước, dùng lực đẩy cửa lớn nặng nề của cẩn thận điện, nhìn vào trong, vừa nhìn đã kinh hãi trợn mắt. Trong cẩn thận điện chẳng có bóng người, trước kim loan bảo tòa có một cái biển cực lớn, trên có đề, kẻ mưu nghịch, giết không tha. Chu Cao hú hô lên cả kinh, vội và thối lui. Chợt nghe bên ngoài có tiếng nổ cực lớn, trong đầu Chu Cao hú lóe lên ý nghĩ, xong rồi, chúng mai phục. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy người ngựa phía mình đã bị nổ ngã dạp loạn lên hết, trên lỗ châu mai của Hoàng Thành hiện ra vô số hỏa pháp. Tiếp theo đó, tên rơi từ trên trời xuống như mưa, tên như giặc châu chấu bay, từ tường thành Hoàng Cung theo đường cong bắn xuống đội hình binh mã bên dưới. Một vạn nhân mã của Chu Cao Hú vì muốn hành động nhanh nhẹn đã mặc khải giáp nhẹ, căn bản không thể nào ngăn đỡ được tên phá giáp bay như mưa thế này, đua nhau chúng tên thét gào chết thảm. Các cung tiễn thủ của Chu Cao Hú cố sức phản kích, nhưng đối phương ở trên Hoàng Thành, có lỗ châu mai và chỗ nấp, chịu sát thương rất ít, trong khi đó họ không có khí giới công thành và thang dây, cho nên không có biện pháp gì tiếp xúc đánh sáp lá cà. Quân của Chu Cao Hú rơi vào tình thế chỉ bị đánh mà không thể phản kích được gì. Chu Cao Hú thấy tình thế không xong, ra lệnh lui về phía Bắc, toan tính công phá cửa Càn Thanh, đánh giết vào nội đình, hội hợp với Thiên Sách Vệ. Thật không ngờ cửa Càn Thanh không chờ họ đánh, đã tự động mở ra, từ trong đó xông ra vô số thiết giáp kỵ binh, như bầy ong vỡ tổ đánh giết ào về phía họ. Những thiết giáp kỵ binh này có giải giáp nặng đao thương dài, trong khi quân của Chu Cao Hú chỉ có đoạn đao căn bản chém không tới và không vào, chỉ phút chốc đã bị đánh loạn hàng ngũ, tử thương vô số. Chu Cao Hú thấy trọng giáp kỵ binh từ Càn Thanh cung xông ra càng lúc càng nhiều, không có cách gì đề ngự, cho nên lập tức ra lệnh lui về cửa Nam, toan tính hội hợp với một vạn cẩm y vệ của Kỳ Cương, rồi cùng đánh giết mở một đường máu ra ngoài. Bọn họ đội mưa tên và hỏa pháo từ hai bên Hoàng Thành bắn xuống, phía sau thì bị trọng giáp kỵ binh đánh giáp, chỉ hy vọng đánh ra khỏi ngõ môn, cùng với người ngựa của Kỳ Cương hội hợp. Nhân mã của Chu Cao Hú xông qua Hoa Cái Điện, Phụng Thiên Điện, đến trước ngộ môn thì phát giác trong ngộ môn đã bố trí đầy trọng giáp kỵ binh của Minh Quân, người nào cũng khoác lên mình khải giáp nặng, chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí ra ngoài. Không chờ tàn binh bại tướng của Chu Cao Hú nghỉ ngơi chút nào, những kỵ binh đó như nước sóng trào xông tới, hợp thành trọng giáp kỵ binh phía sau thành hai gọng kềm tiền hậu giáp kích, phân cắt, bao vây rồi tiêu diệt từng nhóm quân của Chu Cao Hú. Trong Hoàng Thành địa thế bằng phẳng, thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Trong khi đó, Chu Cao Hú chỉ mang theo kỵ binh nhẹ với đoạn đao, không thể nào là đối thủ của trọng giáp kỵ binh, huống chi số lượng kỵ binh nặng này vượt hẳn họ đến mấy lần. Lấy ít địch nhiều, sau mấy lần xung phong, quân của Chu Cao Hú đã bị đánh tan nát cả, tử thương hơn phân nữa, phần còn lại đua nhau quỳ xuống đất đầu hàng. Chu Cao Hú ngồi trên ngựa, quay nhìn bốn phía, thấy ngoài mấy trăm người quỳ xuống đầu hàng, trên nền đá xanh cực rộng của Hoàng Cung nằm ngổn ngang xác chết tướng sĩ của mình. Trong khi đó, xung quanh y, thiết giáp kỵ binh đã bao vây đen nghịch, đưa mũi thương bén ngót chỉ vào người oai. Chu Cao Hú thở dài, quảng trường kiếm trong tay, nhắm mắt chờ chết. Chính vào lúc này, kỵ binh giạt ra hai bên, mấy thớt chiến mã nhanh nhẹn chạy về phía oai. Chu Cao Hú từ từ mở mắt, thấy trong mấy kỵ sĩ phía trước có một người quen thuộc, đấy chính là Minh Thành Tổ. Ngoài ra còn có vài vị khác, gồm Thái tử Chu Cao Xí, Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ, Ngụ Quân Đô Đốc Dương Vũ Hầu Tiết Lộc, Trấn Viễn Hầu Dương Thu Trì. Phía sau họ còn có Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ. Tiếp theo đó, hơn 5-6 người bị trói chặt được giải tới, nhìn lại chính là Kỳ Cương, Kỳ Phiếu và những tướng lĩnh do nhị hoàng tử phái đi đánh nội đình và thái tử phủ. Nhìn thấy họ, Chu Cao Hú biết mọi kế hoạch của y đều bị phụ hoàng Minh Thành Tổ Chu Lệ nắm trong tay, và toàn bộ quân phía y đã bị diệt sạch. Thì ra, kế mưu mà Dương Thu Trì trình bày với Minh Thành Tổ là Minh Thành Tổ sẽ tuyên bố ra lập Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ, từ đó dẫn rắn ra khỏi hang. Quả nhiên, nhị hoàng tử Chu Cao Hú thấy hy vọng đã mất, liền cùng Kỳ Cương phát động mưu phản. đêm tuyên bố lập hoàng thái tôn, Dương Thu Trì lại cho Liễu Nhược Băng lẻn vào phủ của Kỳ Cương, lấy đi máy quay phim dùng để giám thị đó. Sau khi xem hết toàn bộ những đoạn phim ghi lại trong đó, biết được kế hoạch an bài của Chu Cao Hú và Kỳ Cương, hắn lập tức tiến vào cung báo cho Hoàng thượng. Minh Thành Tổ bấy giờ mới bố trí thiên la địa võng, bắt chọn và tiêu diệt gọn quân đội phản loạn của Chu Cao Hú và Kỳ Cương. Minh Thành Tổ nhìn con trai Chu Cao Hú, trong mắt đầy thương cảm, sắc mặt như già hẳn đi. Dù sao bình định sự phản loạn của con trai không phải là chuyện vui vẻ gì với bất kỳ ai. Hai người đều không lên tiếng. Lúc này, ánh ban mai đã chiếu hồng trời không, khẽ chiếu lên từng thi thể nằm ngổn ngang trên quảng trường rộng lớn trước hoàng cung. Bên tai họ không ngớt truyền lại tiếng hí vang của chiến mã cùng tiếng kêu thảm và rên rỉ của tướng sĩ giải chết. Dù sao thì Minh Thành Tổ cũng không phải là người đa sầu đa cảm, phất roi ngựa, lạnh lùng hỏi, Cao Hú, ngươi biết tội hay chưa? Chu Cao Hú từ từ xuống ngựa, quỳ sụp xuống đất, thần nhi tội không thể tha, thỉnh phụ hoàng cho chết. Người đâu? Minh Thành Tổ lớn tiếng quát, lôi hắn ra ngõ môn chém đầu. Chậm đã. Thái tử Chu Cao Xí kêu lên, buông mình xuống ngựa, bước tới trước ngựa của Minh Thành Tổ, quỳ gối một chân thưa, phụ hoàng, thần nhi thế nhị hoàng để cầu tình, khẩn thỉnh phụ hoàng xá miễn tội của hắn. Y là thái tử, theo quy củ, ngoại trừ trong những khánh điển chính quy, không cần phải quỳ gối trước Minh Thành Tổ. Sắc mặt Minh Thành Tổ tái xám, quát, tội mưu nghịch không thể tha. Phụ hoàng, Chu Cao Xí quỳ luôn hai gối. Nhị hoàng đệ tuy là mưu nghịch, nhưng dù sao cũng cốt nhục tình thâm, thần nhi không nhẫn nhìn cha giết con, khẩn thỉnh phụ hoàng xá miễn cho hoàng đệ tội chết. Cái đồ lòng dạ đàn bà, ngươi cầu tình thế cho hắn, sau này hắn sẽ không phản lại ngươi sao? Mặt Chu Cao Xí hiện nét do dự, dù sao thì hiện giờ có Minh Thành Tổ kềm chế hoàng đệ, không ảnh hưởng gì, nhưng sau này lỡ khi Minh Thành Tổ về Tây, nhị hoàng tử trở mặt, bản thân không phải là đối thủ của hắn. Chu Cao Hú nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy có được chút sinh cơ, vội dập đầu, giơ tay cao lên trời. Phụ hoàng, thần nhi biết tội, tương lai hoàng huynh đăng cơ, thần nhi nguyện một lòng phò trợ, nếu như có ý phản, trời chu đất diệt, chết không toàn thây. Thái tử Chu Cao Xí cũng vội nói, phụ hoàng, nhị hoàng đệ đã lập lời thề ở đây, xin người xá miễn cho đệ ấy tội chết đi. Minh Thành Tổ sao có thể tin vào lời thề? Y trong chinh chiến tin vào cái gọi là binh bất yếm trá, dùng binh không nề hà lừ. Đối với con trai thứ hai, ông ta quá hiểu, lời thề này chẳng khác gì cái đánh rắm. Quả nhiên, sau khi Minh Thành Tổ mất xong, Thái tử Chu Cao Xí tức vị, Chu Cao Hú lại bắt đầu mưu phản, nhưng còn đang chuẩn bị thì làm vua được một năm Chu Cao Xí đã giá băng, Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ tức vị. Chu Cao Xí lại mưu phản lần nữa, nhưng đó là chuyện sau. Hiện giờ, Minh Thành Tổ tuy biết đức tính của người con thứ hai của mình, nhưng hiện giờ một là thái tử khẩn cầu trước mặt mọi người, nếu ông ta không chuẩn y thì sẽ làm mất uy tín của thái tử. Sau này đối với sự tức vị của thái tử sẽ bất lợi. Thứ hai, có câu hùng dữ không ăn thịt con, ông ta ít nhiều cũng vì cái đau cắt núm ruột của mình mà do dự. Minh Thành Tổ quay sang hỏi Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ, Chiêm Cơ, cháu nói coi, nên xử trí vị hoàng thúc mưu phản này của cháu thế nào? Chu Chiêm Cơ xuống ngựa, đến bên cạnh phụ thân Chu Cao Xí, quỳ xuống thưa, Hoàng gia gia, Chiêm Cơ nhận thấy, bỏ đi tình thân không bàn tới. Năm xưa trong chiến dịch tĩnh nạn, nhị hoàng thúc vào sinh ra tử, nhiều lần cứu tính mệnh của Hoàng gia gia, lấy công bù tội. Nên xá miễn cho tội chết của nhị hoàng thúc, như vậy mới gọi là ân oán phân minh. Minh Thành Tổ mỉm cười, được. Hay cho câu ân oán phân minh, Tôn Nhi, ngươi có biết rằng, ngươi hiện giờ tha cho hắn, sau này hắn vị tất đã tha cho ngươi không? Chu Chiêm Cơ ưỡn ngực thưa, Chiêm Cơ không sợ. Quả nhiên sau khi Chu Chiêm Cơ tức vị, Chu Cao Hú mưu phản lần nữa, nhanh chóng bị Chu Chiêm Cơ bình định. Bắt sống Chu Cao Xí, nhưng không giết hắn, chỉ giam lỏng mà thôi. Chỉ có điều, Chu Cao Hú đã chứng nào tật nấy. Sau đó Chu Chiêm Cơ đến thăm y, Chu Cao Hú lại lần nữa toan tính mưu sát Chu Chiêm Cơ, cuối cùng bị Tiểu Chu nổi giận thật sự, ra lệnh cho trói Chu Cao Hú vào cột đồng, bôi dầu bên ngoài, đốt than đá bên trong, cuối cùng nướng chín Chu Cao Hú, ứng với lời thề độc mà y lập ra ngày hôm nay. Minh Thành Tổ nghe Chu Chiêm Cơ nói vậy, cười ha hả bảo, giỏi, có khí phách, nhờ câu nói này của cháu, chẳng tha cho hắn một mạng. Ba người đồng thời dập đầu tạ ơn. Minh Thành Tổ lại nói, nhưng mà, chẳng không thể để đứa cháu yêu của ta mạo hiểm như vậy được. Cao Hú là con hổ chỉ biết ăn thịt người, chẳng phải nhổ hết răng của hắn, chặt hết vuốt của hắn mới được. Cao Hú, chẳng khi xưa phong cho ngươi làm Hán Vương, phong cho ngươi đất Vân Nam, ngươi nói ngươi không có gì sai, không muốn đi chỗ xa như vậy, hiện tại thì sao? Ngươi có bằng lòng đi chỗ đó không? Chu Cao Hú biết là Minh Thành Tổ đang cho hắn cơ hội cuối cùng, điều đi xa kinh thành, để tránh khỏi mang tới cho thái tử nhiều phiền phức. Chu Cao Hú đã không còn lựa chọn nào, dập đầu thưa, thần nhi nguyện ý đi. Được, chấm cấp cho ngươi thiên sách về khi xưa hôm nay tham dự mưu phản, đã bị diệt hết. Chấm sẽ thu hồi tổ chức lại. Ngươi tự chiêu thu 10.000 binh mã, cũng bị diệt gần hết. Chỉ còn mấy tàn binh bại tướng, ngươi có định mang tới Vân Nam không? Chu Cao Hú vui mừng vô cùng, ngước mắt định nói tạ ơn, chợt thấy ánh mắt đầy sự trào phúng của Minh Thành Tổ, tức thời cả kinh, dập đầu thưa, đây đều là phản tặc, tội đáng muôn giết, sao có thể theo thần nhi đi Vân Nam được? Thần nhi chỉ mang theo gia quyến đến Vân Nam mà thôi. Minh Thành Tổ cười cười, lại nói, ngươi đến Vân Nam rồi hãy thật thà mà ở đó yên tâm làm Hán Vương của ngươi, không được sự cho phép của trẫm không được rời khỏi Vân Nam, cũng không được nghĩ này nọ gì nữa. Thân binh hộ vệ của ngươi từ này không được có hơn 100 người. Trẫm sẽ cho quan lại ở Vân Nam báo cáo thường xuyên hoạt động của ngươi ở đó. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Thần nhi tạ ân phụ hoàng không giết. Chu Cao Hú cười thảm trong lòng, lần này là đến đất phong của mình, thế mà chẳng cho mang theo được một tên quân nào, nhưng có thể bảo vệ tính mệnh thì cũng quý lắm rồi. Hắn quay sang dập đầu nói với thái tử Chu Cao Xí, đa tạ hoàng huynh cầu tình cho Cao Hú. Chu Cao Xí bước tới đỡ hắn dậy. Minh Thành Tổ lại nói, Cao Hú, nếu như cần phải đi thì đi sớm hơn là đi muộn, quay về thu thập nhanh rồi tức khắc khởi hành, không cần đến từ biệt nữa. Chu Cao Hú khom người, thần nhi lĩnh chỉ tạ ân. Rồi lui mấy bước, nhảy lên lưng ngựa, chuyển thân lão đảo bỏ đi. Minh Thành Tổ ra lệnh áp giải Kỳ Cương, Kỳ Phiếu lên phán xét. Hai người này biết tội không thể miễn, quỳ xuống nhắm mắt chờ chết. Sau khi hai chú cháu Kỳ Cương đến quỳ chờ nghe phán xét, Dương Thu chỉ bẩm báo với Minh Thành Tổ là có vài vấn đề cần hỏi hai người họ. Minh Thành Tổ gật đầu tán thành, Dương Thu chỉ hỏi Kỳ Cương trước, các ngươi dùng thi thể ở đâu để hãm hại Vân Lăng vậy? Kỳ Cương chết đến nơi, cố cứng đầu chỉ rước thêm khổ, liền như thật mà đáp, tên đó là tiểu phu đến hẻm núi Hạnh Tử chặt củi, đến gần quân doanh bị bắt, để bảo mật đã giết hắn chết. Ta liền dùng xác chết của hắn để hãm hại Vân Lăng. Dương Thu chỉ gật gật đầu, lại quay sang Kỳ Phiếu, là ngươi gian sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc, đúng không? Dù sao cũng chết, Kỳ Phiếu cũng không chối cãi làm gì, ngẩng đầu đáp, đúng. Là thúc phụ ta sai ta đến đó. Ngươi lúc đó có mang găng tay hả? Có mang, ta sợ đánh nhau với hộ vệ của Tiết phủ nên mang găng tay bọc sắt để đề phòng. Có người đi cùng với ngươi hả? Có, Cổ Đại Lực. Hai chúng ta lẻn vào Tiết phủ là hắn chém chết hai nha hoàn. Dương Thu chỉ cả kinh, hỏi, hắn có gian ô hư linh tử không? Không có, hắn chém nha hoàn xong ở ngoài chờ. Cổ Đại Lực là thiếp thân hộ vệ của Kỳ Cương, đã từng bị liệt vào đối tượng hiểm nghi, bắt điều tra. Dương Thu chỉ có kiểm tra qua tú xuyên đao của hắn, phát hiện đích xác là có vết mẻ, nhưng rất nhỏ, không thể nào tạo thành vệt xé rách bằng hạt gạo ở vết thương khi chém vào. Hiện giờ hồi tưởng lại, có thể giải thích điều này, dù gì thì hai nha hoàn đó đã chết gần nửa năm. Tuy thời gian chôn cất là vào mùa đông, thi thể thối rữa rất chậm, nhưng dù gì thì cũng bắt đầu mục ruỗng, thân thể phình thối ra, khuếch đại vết rách, tạo cho vệt xé rách chỗ vết thương lớn hơn, gây ra nhận định sai lầm là ở đao có vết mẻ khá lớn. Từ đó, hắn không hoài nghi cổ đại lực, lại nhân vì cổ đại lực không có hãm hiếp hư linh tử, do đó nhóm máu không tương đồng. Từ đó, hắn bài trừ khả năng gây án của cổ đại lực. Hiện giờ xem ra, do lúc đầu suy xét có sai lầm, đã không nghĩ tới trường hợp có hai hung thủ gây án. Minh Thành Tổ cũng lười nói lời thừa với Kỷ Cương, hạ chỉ đem giải Kỷ Cương, Kỷ Phiếu cùng các bè đảng cẩm y vệ của Kỷ Cương và toàn bộ mấy trăm tướng sĩ bị bắt vào đại lao hình bộ, chờ lăng trì xử tử. Ông ta còn ra lệnh tru du cửu tộc, nam thì xử chẳng hết, mẹ con thê thiếp tỉ muội và nữ giới đều cấp cho công thần làm gia nô. Công thần này đương nhiên là Dương Thu Trì. Mọi gia sản của Kỷ Cương đều sung thường cho Dương Thu Trì. Ngoài ra, Minh Thành Tổ còn hạ chỉ cho đốc sát viện tập nã hết các bè đảng của nhị hoàng tử Chu Cao Hú và Kỷ Cương, chém đầu xử tử toàn bộ. Lần chém giết những kẻ liên can này lên đến 25.000 người. Sau khi Kỷ Cương cùng mọi người bị áp giải đi, Minh Thành Tổ mỉm cười nói với Dương Thu Trì, Dương Ái Khanh, ngươi trinh phá án mưu phản của Chu Cao Hú và Kỷ Cương, công cao vô cùng, chấm muốn thưởng cho người thật hậu. Kỷ Cương chết rồi, chức cẩm y vệ sau này do ngươi chấp trưởng, cái này không thể coi là thưởng, còn muốn cái gì nữa, thì cứ nói với chấm. Lần này có thể nói Dương Thu Trì cứu mạng của Minh Thành Tổ, nếu không ai thắng ai bại vẫn còn chưa chắc. Do đó, Minh Thành Tổ đã định chủ ý, quyết thỏa mãn yêu cầu của Dương Thu Trì, cho dù hắn mở miệng đòi Vân Lộ công chúa làm tiểu thiếp, trong lúc cao hứng có dư cũng đáp ứng luôn. Dù sao thì Vân Lộ cũng chỉ là con gái nuôi của Minh Thành Tổ, là con ruột của Miêu Vương. Miêu Vương là cha ruột mà đã đáp ứng đem Vân Lộ gả làm tiểu thiếp cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lại lập nhiều công lao như vậy, ông ta cứ mở một mắt nhắm một mắt đáp ứng luôn là được. Không ngờ, Dương Thu Trì không hề muốn Vân Lộ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, thưa, vi thần muốn toàn lực quản cẩm y vệ cho tốt, phụ lo cho hoàng thượng. Còn ứng thiên phủ có nhiều sự vụ hành chính, vi thần lo liệu không xuể. Minh Thành Tổ cười ha ha, cái này dễ tính mà. Ninh quốc phủ Tống Chi phủ đem hai con gái và một cháu gái gả cho ngươi, đặc biệt là con gái Liễu Thị trong lần phá án mưu phản lần này có công đầu. Liễu Thị không thể làm quan, công lao này cứ tính lên người Tống Chi phủ. Như vậy đi, chậm phân y làm phủ doãn của ứng thiên phủ, cho ngươi an tâm chấp trưởng cẩm y vệ, ngươi thấy thế nào? Dương Thu Trì mừng rỡ, quay đầu lại nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, thấy hai người cũng mừng rỡ vô cùng, vội kéo nhau quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ cười ha hà, lại bảo, Dương Ái Khanh, chấm thăng ngươi làm cẩm y vệ chỉ huy sứ, ngoài ra, còn ra phong cho ngươi làm trấn quốc công, lộc 2.500 thạch. Mẹ và vợ ngươi cũng thăng phong làm trấn quốc thái phu nhân và trấn quốc phu nhân. Dương Thu Trì vội khấu đầu tạ ơn. Minh Thành Tổ lại ngẫm nghĩ, bảo Liễu Nhược Băng, Liễu Thị, lần bình loạn này ngươi có công thật lớn, có thể nói là công lao của ngươi đã nhường cho lão gia và phụ thân hưởng dụng hết rồi. Như vậy là không công bình, như vậy đi, chấm phong cho ngươi làm nhất phẩm phu nhân. Liễu Nhược Băng có thân phận là thiếp thất, không thể sánh vai với vợ nguyên phối, án chiếu theo quy củ, thì nếu sắc phong, chỉ phong tới hàng tam đẳng. Dương Thu Trì nếu như đã phong làm trấn quốc công, vợ Phùng Tiểu Tuyết được phong theo cùng, đương nhiên là trấn quốc phu nhân, hàng tam đẳng. Cho nên, Liễu Nhược Băng được phong, chỉ phong tới hàng nhất phẩm phu nhân là cao nhất. Liễu Nhược Băng tuy nhiên không quan tâm đến sắc phong hạo mệnh phu nhân gì, nhưng dù sao cũng rất cao hứng, vội vã dập đầu tạ ơn. Minh Thành Tổ lại hỏi Dương Thu Trì, Dương Ái Khanh, ngươi còn có yêu cầu gì? Dương Thu Trì vẫn không nghĩ tới Vân Lộ, dù gì hắn cũng đã hứa với Liễu Nhược Băng và các nàng là không nạp thiếp nữa. Hắn ngẫm nghĩ, thưa, băng đảng của Kỷ Cương sau khi bị xử tử hết, các cao quan trong cẩm y vệ khuyết thiếu rất nhiều, vi thần muốn đề bạt một số người. Được, từ cẩm y vệ thiên hộ trở xuống, đề bạt thế nào do ngươi quyết định là được. Đa tạ hoàng thượng, thiếp thân hộ vệ của vi thần là Nam Cung Hùng, từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản, Hạ Bình bốn người từng cộng sinh tử với vi thần, tình đồng thủ túc. Hiện giờ Kiến Văn trốn ra hải ngoại, Kỷ Cương bị diệt, vì thần đã không còn cường địch nào uy hiếp, không cần nhiều hộ vệ như vậy. Hơn nữa, vi thần còn có thiếp thất Liễu thị, Tống thị tỷ muội, vũ công cao tuyệt, đủ bảo hộ cho sự an nguy của vi thần. Do đó, vi thần tấu thỉnh hoàng thượng đề bạt Nam Cung Hùng cùng ba người khác đó lên hàng cao quan của Cẩm Y vệ. Minh Thành Tổ gật đầu bảo, được, Nam Cung Hùng cùng mọi người nghe phong thưởng. Bốn người Nam Cung Hùng vội xuống ngựa, đến trước mặt Minh Thành Tổ, quỳ xuống dập đầu. Minh Thành Tổ bảo, trẫm phong Nam Cung Hùng, từ Thạch Lăng hai người làm Cẩm Y vệ tòng tam phẩm đồng chi, phong Thạch Thu Giản, Hạ Bình làm tứ phẩm thiêm sự. Bốn người mừng rỡ, dập đầu tạ Long Ân. Bốn người họ theo hầu Dương Thu Trì, đồng sinh tử, cộng hoạn nạn, có thể coi là tình như tay chân. Lúc này Dương Thu Trì khởi tấu xin hoàng thượng trực tiếp đề bạt bọn họ lên làm cao quan của Cẩm Y vệ, không khỏi khiến bốn người lòng như hoa nở. Minh Thành Tổ cho bốn người bình thân, bốn người lập tức đến quỳ gối một chân trước mặt Dương Thu Trì, biểu đạt sự cảm kích. Minh Thành Tổ cười lớn, được, năm người các ngươi tình cảm chân thành đoàn kết nhất trí, thế chấm cộng đồng chấp trưởng Cẩm Y vệ, chấm coi như gối cao ngủ yên rồi, ha ha ha. Năm người đều quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn. Tâm tư của Thái tử Chu Cao Xí rất tinh tế, liếc mắt là nhìn thấy Tống Vân Nhi rầu môi không vui. Lần trước y cùng Tống Vân Nhi lật ngược án oan của Dương Thu Trì bị Kỷ Cương hãm hại, Thái tử rất thưởng thức năng lực phá án của Tống Vân Nhi. Tuy năng lực của nàng kém xa Dương Thu Trì, nhưng trong con mắt của Thái tử đã khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Cho nên y mỉm cười hỏi Tống Vân Nhi, Tống thị, ngươi sao lại không cao hứng vậy? Tống Vân Nhi cong môi đáp, tôi từ đầu đã theo ca của tôi, vào sinh ra tử còn nhiều hơn họ, vì sao không có phần phân thưởng của tôi? Thái tử cười đáp, ngươi là nữ mà. Hạ Bình cũng là nữ, vì sao ả có thể làm quan mà tôi không được? Không công bình. Tống Vân Nhi có vẻ ấm ức vô cùng. Minh Thành Tổ ngẩn người, tiếp đó nói, Cẩm Y vệ không thể xem như quan lại trong triều. Nữ tử mà có năng lực vẫn trọng dụng như thường, chẳng có thể phá cách cho ngươi trong Cẩm Y vệ làm chức. Tống Vân Nhi ưỡn ngực, năng lực tôi không kém hơn à? So về võ công hay là phá án, tôi cũng hơn hết. Không tin hoàng thượng cứ hỏi a. Hạ Binh khom người thưa, ti chức đích xác là không bằng ngũ phu nhân, ti chức nguyện ý nhường chức Cẩm Y vệ thêm sự cho ngũ phu nhân. Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Hạ Bình, ta đâu có đoạt vị trí của ngươi đâu, ta chỉ nói là không công bình. Minh Thành Tổ rất thích cá tính thẳng thắn ngây thơ của Tống Vân Nhi, nghe thế cười ha hà, đúng đúng, đích xác.